Mỹ Công Khanh, chương 102. Thất lang, xin chàng đâm một kiếm sau lưng thiếp. Góc truyện audio.com. Tóc xõa xuống trên trán Trần Dung, nàng ôm ngực hít sâu một hơi. Khẩu khí có chút chua xót, chậm rãi Trần Dung ngẩng đầu lên, trong nắng sớm, nàng ngẩng đầu nhìn chàng, mắt to quyến rũ sáng ngời, nghiêm túc ngắm nhìn chàng. Ánh mắt này đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt xa xôi. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, khiến Vương Hoàng khẽ nghiêng đầu, để mặc tóc dài xẹt qua gương mặt tuấn mỹ trắng trẻo. Sao vậy? Khuôn miệng nhỏ nhắn của Trần Dung khẽ hé, nửa ngày, lại một lần nữa ngậm lại, nàng nhìn chàng, cười rạng rỡ, có chút ngây thơ, cũng có chút nghiêm túc cất giọng nói. Ông trời trêu đùa A Dung mà cả đời này, sợ là sẽ không viên mãn rồi. Vương Hoàng ngẩng đầu, bất chi bất giác tay phải chàng chống lên tháp tao nhã ngồi thẳng thân hình. Chàng nhìn Trần Dung chăm chú, chậm rãi nhếch môi cười, hai mắt nheo lại. A Dung đây là có ý tứ gì? Trần Dung ngẩng mặt si mê nhìn chàng. Đây là chân chính si mê, là đem một người ghi tạc trong lòng, chỉ là nhìn chàng, nàng đã cảm thấy thỏa mãn, chỉ là tới gần chàng, nàng không thể cưỡng lại mà si mê chàng. Nàng dùng ánh mắt si mê nhìn Vương Hoàng, môi anh đào rung động, cười nói. Không có ý gì cả. Vương Hoàng vẫn híp hai mắt nhìn nàng chăm chú. Thông minh như chàng tất nhiên là hiểu được ý tứ của Trần Dung. Nàng rõ ràng là nói cho chàng biết, cho dù nàng thương chàng đến tận xương, cho dù nàng luyến chàng như si, lòng của nàng vẫn rất tỉnh táo, nàng thật sự biết rõ rằng nàng không xứng với chàng, nàng sẽ không chiếm được chàng cả đời này của nàng, cũng sẽ không cùng chàng ở chung một chỗ, cho nên cuộc đời của nàng sẽ không viên mãn. Trên đời này sao lại có nữ lang như thế? Tuổi còn trẻ tính tình nóng nảy dễ xúc động, nhưng nàng lại luôn có sự thong dong cùng lõi đời, thậm chí tang thương của một trí giả. Trong một thân thể kích tình tỏa ra bốn phía, sao có thể cân nhắc lạnh lẽo tĩnh lặng gần như tàn khốc như thế? Vương Hoàng cười nhợt nhạt, chàng rũ hai mắt áo trắng như tuyết dựa vào vách xe bên trái. Ngay trong chớp mắt khi chàng nghiêng người kia tóc đen như mực phủ lên vạt áo trắng tinh. Lúc này chàng đắm chìm trong nắng sớm, dưới gió mát, rõ ràng phía sau chính là vách núi đơn sơ không thể đơn sơ hơn, rõ ràng đang ngồi trong xe ngựa nhưng chàng lại tao nhã cao quý, như ngồi giữa hoa viên. Chàng rũ hai mắt ngón tay thon dài trắng trẻo chậm rãi vuốt ve bầu rượu, cười nhợt nhạt chậm gì gì cất giọng nói. Ý của A Dung có phải muốn nói cho ta biết một khi trở lại thành Nam Dương, nàng vẫn là nàng, ta cũng vẫn là ta hay không? Việc nơi đây chỉ giống như một giấc mộng xuân mà thôi. Chàng nói rất chậm, giọng nói thanh nhuận êm tai chi cực, đôi mắt trong suốt cao xa, cũng tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng. Không biết vì sao, nhìn Vương Hoàng như thế tim Trần Dung co thắt lại. Nàng cúi đầu xuống, lúc này, Vương Hoàng vươn tay phủ lên tay nàng. Khi phủ lên bàn tay nhỏ bé của nàng, móng tay chàng khẽ co lại, ở lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng gãi gãi. Tức thì, một cơn tê dại truyền đến, trong lòng Trần Dung vô cùng rối loạn, Vương Hoàng lại cầm quả dại từ trong tay nàng ra. Chàng cúi đầu vỗ về chơi đùa quả dại kia, khẽ cười nói. Khanh khanh rất vô tình mà, một loại ngữ khí cực kỳ tùy ý. Trần Dung nhìn chàng, si ngốc mở to hai mắt, nàng cúi đầu xuống, thì thào giải thích. Có thể sống ở trên đời này thực không dễ dàng, nếu cứ vươn cầu tình cảm không thuộc về mình, sẽ là tan xương nát thịt. Vương Hoàng cười nhẹ, giọng nói. Góc truyện audio.com, của chàng có chút ảm đạm, có chút lạnh lẽo. Một khi đã như vậy, khanh khanh cần gì dựa vào ta gần như thế? Chàng hái xuống một quả dại, khiến trái cây hồng hồng bóng mượt lăn qua lộn lại trong lòng bàn tay. Vừa đùa nghịch chàng vừa tựa tiếu phi tiếu mà nói. Nếu để người khác nhìn thấy, chẳng phải sẽ nghĩ rằng ta và nàng đã làm ra việc cầu thả gì rồi ư? Chàng dùng từ cầu thả. Từ này bình thường là dân gian dùng để hình dung cầu nam nữ thô tục không chịu nổi, vốn là một câu nhục mạ. Vương thất lang cao quý, không vương bụi trần như thế, vậy mà lại dùng từ này với nàng. Mặt Trần Dung trắng bệch, nàng cúi đầu thì thào nói. Ở bên cạnh quân, cảm giác cực kỳ tuyệt vời, hôm nay mới biết cái gì gọi là khó kìm lòng nổi. Lời này của nàng đương nhiên là giả, kiếp trước nàng đã biết trên đời này thế nào gọi là khó kìm lòng nổi, đã biết nàng là người như vậy, yêu không thể buông bỏ, thua không thể chấp nhận. Lời của Trần Dung vừa dứt, Vương Hoàng đã chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt chàng thập phần chuyên chú. Nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của nàng, gương mặt này tuy rằng trải qua kinh hãi ngày hôm qua nhưng nay đã thay đổi rất nhanh, tuy rằng chỉ dùng nước trong rửa qua, nhưng vẫn lộ ra một vẻ diễm mỹ kinh người, hai gò má ửng hồng, mày mắt đưa tình. Vương Hoàng vươn tay ra, khẽ nói. Lại đây, giọng nói trầm thấp dụ hoặc, Trần Dung ngây ngốc ngẩng đầu, si ngốc nhìn chàng, đến gần chàng. Nàng đặt tay nhỏ bé của mình vào tay chàng, Vương Hoàng thu lại lòng bàn tay. Tay phải của chàng bao quanh bàn tay của nàng, chàng vươn tay trái, vòng ôm thắt lưng nàng. Trần Dung không hề kháng cự, nàng thậm chí dựa vào người chàng, chỉ vừa dựa vào trong lòng chàng, nàng đã không nhịn được mà run rẩy. Vương Hoàng ôm nàng, chàng vuốt ve mái tóc đen dài của nàng, thấp giọng hỏi. Tối hôm qua đáng sợ không? Đến khi chàng hỏi như thế, Trần Dung mới nhớ ra còn có rất nhiều nghi vấn. Nàng nằm ở trong lòng chàng, nhắm lại hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ mang theo men say, thì thào nói. Sợ, cực kỳ sợ, thiếp đã nghĩ rằng đây là kiếp số. Kiếp số sao? Vương Hoàng trầm ngâm nói. Lúc này, Trần Dung mềm mại nói. Nó quả thật là kiếp số. Nàng và chàng đều hiểu được ý tứ của nàng. Trần Dung nằm trong lòng chàng vẫn không nhúc nhích. Mặt của nàng dán tại phần xương quai xanh của chàng, hơi thở thơm hương, ấm áp thổi vào trên người chàng. Ngửi thấy mùi hương cơ thể tươi mát của chàng, cảm giác được độ ấm trên thân thể nam nhân này, đột nhiên, Trần Dung thì thào gọi. Thất lang, sao, chàng có mang theo người tới không? Gọi một người lại đây, bảo hắn giết thiếp. Vương Hoàng cúi đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt chuyên chú. Trần Dung vẫn nhắm hai mắt, khóe miệng mỉm cười, nhưng giọng nói thật sự rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Cứ như vậy, từ sau lưng đâm thiếp một kiếm, nhớ rõ phải đâm trúng tim, như vậy mới chết mau. Khi rút kiếm đừng rút quá nhanh, máu tươi sẽ bắn vào áo trắng của chàng, sẽ không tốt lắm. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mê ly mà ôn nhu nhìn chàng, giọng nói run run. Thật mà cầu xin chàng. Thất lang, thiếp sợ chỉ qua một lúc nữa thiếp lại hối hận. Vương Hoàng cũng cười, chàng cực ôn nhu nhìn nàng, hỏi. Vì sao nói lời mê sảng này? Trần Dung cười, nàng rũ hai mắt lại dựa vào trong lòng chàng, nàng còn vươn hai tay chủ động vòng ôm thắt lưng chàng. Cứ như vậy ôm chặt chàng, nàng nhẹ nhàng nói. Có phải mê sảng hay không, với sự thông? gocchuyenaudio.com, mình của thất lang, sao chàng lại không biết? Thất lang, thiếp cảm thấy có lẽ cả đời này, thiếp cũng không có thời khắc nào muốn sống như vậy, lại càng không có thời khắc nào cảm thấy viên mãn thế này. Nếu có thể chết đi ở lúc thật sự khoái hoạt viên mãn, còn đáng vui mừng hơn rất nhiều người trên thế gian. Vương Hoàng không trả lời. Chàng tùy ý để nàng ôm chàng, ỉ ôi với chàng. Qua rất lâu, chàng nhẹ nhàng cười hỏi. Hiện tại thì sao, còn muốn chết nữa không? Trần Dung dựa trong lòng chàng khẽ lắc đầu, giọng nói có ý khổ sở. Không muốn chết thật sự là việc gian nan nhất từ thiên cổ tới nay. Nàng không buông chàng ra, nàng vẫn ôm chặt chàng. Nằm trong lòng chàng, ngửi mùi hương cơ thể của chàng, nàng nhẹ nhàng nói. Thực không muốn trở về thành Nam Dương. Nói tới đây, nàng vòng lên gáy chàng, si ngốc nhìn chàng, bướng bỉnh cười nói. Thất lang, hôm nay chúng ta không trở về thành được không? Nếu chàng đói bụng ta sẽ đi hái quả dại cho chàng, khát thì đã có nước suối, ngày mai chúng ta mới trở về được không? Vương Hoàng cười nhợt nhạt, chàng đưa mắt đánh giá Trần Dung, ánh mắt trong suốt. Nếu A Dung đã khó buông tay như thế, vì sao còn cố ý đẩy ta ra? Lần này chàng nói vô cùng rõ ràng. Nếu A Dung thật sự có tình, nàng và ta có thể tay nắm tay. Trần Dung cũng cười, nàng gian nan ngồi dậy dậy từ trong lòng chàng, vừa lấy tay chải vuốt sợi tóc dài rối loạn, vừa chỉnh trang quần áo. Sau đó, nàng đi ra bên ngoài trước, đi một bước, nàng ngoái đầu nhìn lại chàng rồi nở nụ cười tươi tắn như hoa quỳnh. A Dung biết bản thân mình mà, người như thiếp tâm rất tham, đã đạt được thì lại muốn càng nhiều. Làm thiếp của thất lang sẽ trăm phương nghìn kế leo lên quý thiếp, nói không chừng, còn có thể hãm hại thê tử của chàng. Một lần hại không thành, sẽ hại lần thứ hai không được, sẽ đến lần thứ ba. Chỉ cần A Dung không chết, sùng thiếp, thê tử của thất lang, chàng cưới bao nhiêu thiếp hại bấy nhiêu, có bao nhiêu chết bấy nhiêu. Nàng cười rất rạng rỡ, như nắng ban trưa, nhưng lời nói kia lại thật sự tàn khốc lạnh lẽo, hơn nữa, là điều đương nhiên. Cho nên, trừ phi thất lang chỉ muốn cưới A Dung làm thê, chỉ sủng một mình A Dung. Nếu không, cả đời này của chàng, cả đời này của thiếp cũng sẽ không an bình. Nàng quay đầu, cất bước đi về phía trước, thắt lưng rất thẳng tắp tựa như thanh trúc. Dưới ánh mặt trời, bóng dáng của nàng vô cùng duyên dáng yêu kiều. Vương Hoàng nghiêng đầu tùy ý để tóc xõa che khuất hai tròng mắt, nhìn theo nàng cách chàng càng ngày càng xa. Chỉ chốc lát, Trần Dung đi tới cửa khe núi, nàng hướng ra ngoài nhìn xung quanh, hỏi. Thất lang, người của chàng đâu? Sao bọn họ không tới đây tìm chàng? Vương Hoàng nhảy xuống xe ngựa, chàng tao nhã tiêu sái đi đến phía sau nàng, cũng hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, sau đó từ từ cười nói. Ta sẽ giục ngựa lên xe đi, chúng ta tự trở về Nam Dương. Chàng không giải thích với Trần Dung về việc nhân thù. Trần Dung không nghĩ nhiều, nhưng nàng vừa nghe chàng sẽ đánh xe còn nghe thấy chàng nguyện ý vì chính mình mà làm sa phu mà nhất thời mở to hai mắt. Nàng quay phát lại, ánh mắt phát sáng nhìn chàng, vui mừng kêu lên. Chàng biết đánh xe sao? Mắt to nheo lại, nàng khanh khách cười nhìn về phía xe ngựa. Chỉ 2-3 bước đã ngồi lên toa xe, Trần Dung vui mừng kêu lên. À, Vương Thất Lang đánh xe cho thiếp. Vương Thất Lang làm sa phu cho Trần Dung thiếp đây. Giọng nói vừa thanh thúy lại vang vọng, cực kỳ khoái. Góc truyện audio.com, hoạt, Vương Hoàng nghe thấy tiếng cười tiếng kêu nháo của nàng, cười khổ một cái, đi về phía xe ngựa. Khi roi ngựa của chàng giơ lên, con ngựa kia liền cất bước hướng ra phía ngoài. Xe ngựa ra khe núi, hướng tới quan đạo, đi được một lúc Vương Hoàng không nghe thấy tiếng Trần Dung nói chuyện, chàng không khỏi quay đầu lại. Chàng đối diện với ánh mắt si ngốc của nàng, nhưng mà lúc này trong si mê của nàng mang theo ngẩn ngơ, mang theo đắc ý, mang theo hiếu kỳ nói không nên lời. Ánh mắt nàng trống rỗng nhìn chàng, thì thào, lặp đi lặp lại một câu. Lang gia Vương Thất đánh xe cho thiếp ư, trong giọng nói lộ vẻ không dám tin, hoàn toàn không dám tin, quả thật chuyện này, mặc kệ nói cho ai nghe chỉ sợ ai cũng không thể tin tưởng. Ở thời đại này, mặt mũi quý tộc hơn xa sinh mệnh. Có câu thượng phẩm thì không có hàn sĩ, hạ phẩm thì không có sĩ tộc. Ở thời đại này, giai tầng cao thấp phân biệt rõ ràng, giống như một ngân hà trăm ngàn năm qua không có người nào vượt qua được. Mà hiện tại tiên tri kiêu tử của Lang gia Vương gia lại nguyện ý làm sa phu cho tiểu thư nữ Hàn Vi ti tiện như nàng. Cho dù là tạm thời bất đắc dĩ, nếu truyền ra ngoài cũng là một việc long trời lở đất. Cách chương.